Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, canh 3, đoạn thứ nhất, miêu nhân sống về đêm bức bách ở hồ ly khai dạ lai hương tiệm uốn tóc sofa. Một ngày lão thử đi vào tiệm uốn tóc điểm danh muốn đem miêu bao đêm. Miêu thề sống chết không từ, lão thử giận dữ nói. Lúc trước truy lão tử truy đến chết đi sống lại, hiện tại đưa tới cửa còn giả đứng đắn. Đệ nhị đoạn, bác sĩ hỏi người bệnh là như thế nào gãy xương. Người bệnh nói, ta cảm thấy dày có hạt cát, liền đỡ cột điện run rẩy. Sao sao có cái hỗn đản trải qua nơi đó cho rằng ta điện giật. Liền sao khởi gậy gỗ cho ta hai gậy gộc. Đệ tam đoạn, sinh vật khóa thượng lão sư hỏi. Như thế nào mới có thể chính xác phân biệt bạch tuộc tay cùng chân? Học sinh đáp, phóng cái rắm cho nó nghe, sẽ che lại cái mũi chính là tay, mặt khác chính là chân, toàn ban toàn đào, ngoặc kép, nữ sinh khóe miệng vừa kéo, nguyên lai là một quyển chê cười bách khoa toàn thư, nàng nguyên bản còn tưởng rằng thư trường nhân vật như vậy xem thư khẳng định cũng sẽ là cái gì văn, học danh linh tinh đồ vật. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên là một quyển chê cười bách khoa toàn thư. Mấu chốt nhất chính là, nữ sinh hồi tưởng lên thiếu niên đọc sách thời điểm, vẫn là một bộ đặc biệt nghiêm túc nghiên cứu học thuật vấn đề bộ dáng. Ngoặc kép, thật sự thực sẽ chăng, nữ sinh nhìn nào đó ở gọi điện thoại thiếu niên. Cảm thấy thiếu niên quả thực quá đáng yêu, thư chừng nói chuyện điện thoại xong trở về. Nhìn đến chính mình trên bàn chê cười bách khoa toàn thư. Thanh khụ một tiếng đối nữ sinh nói. Kia gì, xem điểm thứ này thả lỏng một chút tâm tình. Ngươi cũng có thể xem một chút nữ sinh che miệng lại cười trộm không thôi. Nam thần ngươi như vậy đáng yêu nhà ngươi người biết không? Thư chừng nhướng mày, bọn họ cũng đều biết ta xoái, nữ sinh cười. Là, ngươi nhất xoái, thư chừng gật gật đầu. Một chút đều không khiêm tốn, một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, đề này hiểu được sao? Thư chừng khôi phục tới rồi lão sư trạng thái, nữ sinh nháy mắt ngoan lên, đã hiểu thư chừng câu môi, nếu đã hiểu, ta liền trước rời đi, nữ sinh gật đầu, nam thần ngươi có việc liền đi trước vội đi, thư chừng cầm chính mình đồ vật rời đi thư viện, vừa mới rời đi liền thấy cách đó không xa với khiết. Nàng quyết đoán gọi điện thoại cho Thẩm Hòa, ngươi không phải nói thăm hỏi là ngày mai. Thẩm Hòa gật đầu, đúng vậy, thư chừng bất đắc dĩ. Với khiết với lão sư đến Thanh Hoa Thẩm Hòa, ngoặc kép, nàng thật sự một chút đều không ấn kịch bản ra bài, thư chừng đè đè huyệt thái dương. Ta đi trước phòng làm việc, nàng liền chậm rãi thăm hỏi trường học học sinh, nàng không có nhìn đến ngươi. Còn không có, ta đi trước đi. Bên kia, với khiết đối đại học Thanh Hoa chậm trễ học sinh nhóm tiến hành phỏng vấn. Thư chừng ngày thường là một cái dạng gì người? Với khiết cầm microphone hỏi, ngươi chính là với khiết đi. Ta thường xuyên xem ngươi tiết mục, ngươi nói ta nam thần ngày thường bộ dáng. Quả thực chính là do TV thượng còn muốn xoái. Không cách nào hình dung xoái khí ngươi biết không? Vừa thấy chính là thư chừng phen não tàn, với khiết vô ngữ. Đại học Thanh Hoa cũng có như vậy truy tinh sao? Nàng còn tưởng rằng nơi này từng bước đều là con mọt sách đâu. Thư chừng ngày thường là một cái dạng gì người? Với khiết cầm microphone hỏi một cái mang mắt kính nam sinh. Nam sinh đỡ một chút mắt kính. Thư chừng là một cái có được mạnh mẽ thực lực người. Ta cá nhân cho rằng hắn không nên lựa chọn nghệ thuật hệ. Nếu hắn lựa chọn tài chính. Kế tiếp, nam sinh từ các loại học thuật số liệu mặt trên đối thư chừng tiến hành rồi phân tích. Tuy rằng với khiết một chút đều không có nghe hiểu, nhưng là vẫn là có thể đến ra một cái kết luận. Thư chừng thiếu niên chính là một cái quỷ tài. Hết chương.